Chương 304, muốn tìm sư nương sư phụ. Bất quá kẻ hèn mọn mấy tháng, chi phí ngày như năm hình dung chờ ở màn phụ chân núi chúng tu sĩ, căn bản không quá đáng. Tiêu Giao cự tuyệt không giao ra hủy cờ mặt quỷ lưu duyệt, vốn là đúng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới thiên địa môn truyền tống trận, đặt tới nguyên anh trung kỳ sau chỉ cần có linh thạch liền có thể ra vào linh giới, ai cũng không nỡ. Huống chi đây là du nhốt vào quy tàng giới trở lại 3.000 giới đại sự, có thể nào cho Tiêu Giao một nhà làm việc không biết lưu duyệt ở đâu Tiêu Giao không ai, vậy bây giờ chỉ có thể tại này mạc phụ động tìm. Vì lẽ đó hiện tại, dù là chịu mục đều không có biện pháp, chỉ có thể tùy theo tình thế phát triển, cuối cùng đến cùng là tốt, vẫn là hỏng, hắn không thể nào lựa chọn, càng không thể giúp đỡ Tiêu Giao làm bất luận cái gì một chút việc. Mạc phụ động như có như không lực đẩy chậm rãi xuất hiện, vị trí còn đang bế quan tu sĩ, đều hiểu, thời gian muốn tới, một ngày sau đó, nơi này liền sẽ đóng kín, không đi ra tu sĩ, vậy liền luôn cũng không cần đi ra. Lư Duyệt Thu công theo trong kết giới đi ra, nhìn thấy chư sư huynh sư tỷ, từng cái hăng hái mặt mày hớn hở bộ dạng, liền biết đại gia thu hoạch đều không ít. Không tệ nha, thế mà đều bắt kịp chúng ta. Quản Nhi dò xét xong Lư Duyệt, thực vì nàng cao hứng, tốc độ nhanh như vậy. Ngươi ăn cái gì đại bổ hoàn có gia tăng tu hành tốc độ đại bổ hoàn sao? Lư Duyệt chớp mắt cười, kia Tô sư tỷ, ngươi nhưng phải cho thêm chúng ta làm điểm loại này đồ tốt. Tô Đạm Thủy khỏe miệng giật một cái, sư muội đã tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ sơ giai, lấy nàng tu hành thời gian, còn có thụ thương chậm trễ thời gian để tính, xác thực là tốt vô cùng. Ở trong đó có nàng tam linh căn hỗ trợ lẫn nhau, càng là nàng liều mạng tu hành kết quả, ta cũng muốn vật kia. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Lư Duyệt bị nàng thâm ý sâu sắc ánh mắt chằm chằm đến phía sau lưng run rẩy, hướng Sở Gia Kỳ phía sau tránh một chút. Khó được nhìn thấy thối sư muội có sợ ý, Tô Đạm Thủy không ngừng cố gắng nói, "Họ Lô, ngươi nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi, ta đến đó ngươi đến đó, phải là còn dám cùng chúng ta chơi cái gì ve sầu thoát xác, trừ phi ngươi cả một đời không trở về Tiêu Giao, nếu không hừ hừ ta mới không muốn đi theo ngươi, ta cùng sư huynh." Lư Duyệt nết nết miệng, nhị sư huynh, ngươi nghe được, Tô sư tỷ lại đe dọa ta. Nếu là có thể lời nói, Sở Gia Kỳ cũng muốn đe dọa, chỉ là hắn biết, sư muội ở trước mặt hắn cổ linh tinh quái, hắn căn bản bắt không được nàng, ta đi theo Tô sư tỷ hành động. Sư đệ hiểu chuyện, Tô Đạm Thủy trong lòng an lòng, chừng nhìn lén nàng Lư Duyệt một chút. Được cờ rồi ý, mọi người chúng ta đều có thu hoạch, Mạc phụ động liền muốn nốt, đi sớm một chút đi. Phương Thành tự thu hoạch QNZ lớn, chúc cơ hậu kỳ hậu giai, trở về lại cố gắng cái hơn 12-30 năm, tiến giai kết đan, hẳn là không vấn đề gì, vì lẽ đó hắn bây giờ nhìn ai tâm tình đều tốt. Tô Đạm Thủy cho Quản Nhi một cái ra hiệu, Quản Nhi phi thường tự giác đi sau lưng Lư Duyệt, ma môn chuyện bên này, bọn họ là quyết định, tuyệt không thể lại để cho Lư Duyệt dính vào một chút xíu. Lư Duyệt mím môi cười một cái, biết bọn họ là bị nàng dọa cho sợ rồi. Như bây giờ, lại chỉ làm cho nàng trong lòng ủ ấm. Trên đời này dù là đã thành thánh thành Phật, dân gian ngạn ngữ bên trong QNZ có Phật tranh một nén hương thuyết pháp đâu. Huống chi bọn họ những người bình thường này, tất cả mọi người sẽ mắc sai lầm, đều có khuyết điểm, sẽ hận sẽ yêu sẽ thất ý sẽ phẫn nộ, không ai có thể làm được hoàn mỹ nhân tính của người khác lòng người, nàng không xen vào, nàng chỉ cần biết nàng người thân cận, dù là biết nàng như vậy đáng tiền. QNZ không nhúc nhích điểm lệch ra đầu góc là đủ rồi. Sở Gia Kỳ liền không nói, sau đó biết thân phận nàng Tô sư tỷ cùng Quản Nhi QNZ như vậy, nàng đời này rất thỏa mãn. Bên ngoài tu sĩ, đã sớm đang ngẩng đầu ngóng trông, nhìn xem cách càng ngày càng gần cửa hàng, chẳng biết tại sao, Lư Duyệt nguyên bản nhảy nhót, chậm rãi biến thành một loại không nói ra được ý vị phức tạp tới. Sư tỷ nhanh lên, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Trong đầu đột nhiên vang lên mang theo vội vàng trong trẻo giọng nam, Lư Duyệt lông mày nhíu lại ở giữa, rất nhanh đầy mắt ý cười, bước chân tăng tốc. Vô số đạo thần thức nhìn chằm chằm cửa hàng, chỉ còn chờ người kia xuất hiện, bọn họ ngựa tốt trên đem nàng cầm. Chầm một chút, vội vã như vậy làm bận bịu Tô Đạm Thủy bận bịu ở phía sau kêu một tiếng, bước nhanh đuổi kịp. Phi Huyên tới, hắn tới đón ta. Tô Đạm Thủy khẽ giật mình. Nhìn xem QNZ mang theo ý cười Sở Gia Kỳ, lắc đầu, bên ngoài có ba vị sư bá sư thúc tại, cái này không cần nàng quan lở, thật sự là quá tốt. Phi Huyên xa xa nhìn thấy theo trong động bước nhanh đi ra Lư Duyệt, phi thường may mắn nàng không có mặc Tiêu Dao đạo phục. Nhìn thấy đại gia còn đưa ánh mắt chăm chú vào những cái kia trên quần áo, Phi Huyên hai chân hư vượn, tại tất cả mọi người còn không có nghĩ tới thời điểm, vọt tới cửa hang. Trước mặt thiếu niên đứng thẳng như trúc dáng người, để Lư Duyệt tuét ra miệng, Phi Huyên theo sát phía sau Tô Đạm Thủy mấy cái mở to hai mắt, cái này trường thân ngọc lập, nhã nhặn trắng loan thiếu niên, chính là năm đó cái kia nho nhỏ một đoàn hoàng mao Phi Huyên tin tưởng ta. Phi Huyên không kịp xem những người khác, bắt lấy Lư Duyệt tay thời điểm, không lo được nàng cao hứng, một cái khắc con dao phi tốc tại nàng phần gáy một chặt, thuận thế liền đem Nga Ho Á Tờ nàng kéo vào trong ngực. Bắt được nàng dừng lại mấy tiếng hét lớn chấn động đến mạc phụ động bên trong người, từng cái lỗ thai ong ong đã biến thân thành màu vàng chim bằng Phi Huyên, cái vướt xé ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền muốn chạm đến hắn cùng Lư Duyệt hôn đản lão ma, ôm chặt bao vây tại xí vũ bên trong Lư Duyệt, đột nhiên cứ như vậy biến mất tại mọi người trước mắt. Trong động ngoài động người, cùng nhau ngẩn ngơ, sau đó mấy tiếng ga ho the tờ, 7-8 cao y nguyên anh phóng tới không trùng, thần thức là vừa để xuống lại thả. A-di-đà Phật chịu một tuyên tiếng niệm Phật, mấy bước đứng ở cửa hang, nhìn về phía đã biến sắc Tô Đạm Thủy 15 người, Tiêu Dao xảy ra chuyện, lao nạp tiễn các người trở về. Tiêu Dao đã xảy ra chuyện gì? Tô Đạm Thủy bọn người sắc mặt nhợt nhạt, đại sư, Tiêu Dao ra xảy ra chuyện gì? Chịu một thở dài một tiếng, đi thôi. Trở về nói, Lư Duyệt nàng tự có vận mệnh của nàng, Tu Ma đã xem nàng cùng Phi Huyên trục xuất sư môn. Về sau, các ngươi không cần xen vào nữa nàng. Sở Gia Kỳ ngẩn ngơ, căn bản không thể tin được, Tu Ma sư phụ bế tử quan, thật tốt làm sao có thể đi ra, đem Lư Duyệt cùng Phi Huyên trục xuất sư môn hắn như vậy đau. Lư Duyệt Tô Đạm Thủy cu nở dê không tin, Tàn Kiếm Phong đệ tử trọng yếu như vậy, khí tật sư bá bọn họ vô luận như thế nào. QNZ sẽ không đồng ý Tu Ma sư thúc đem thật tốt hai cái đệ tử, trục xuất sư môn. Tứ ra ra, chuyện gì xảy ra? Vọt ra tới Lạc Tịch Nhi mang cốc lệnh tắc cùng Tiêu Dao môn người hỏi ra. Lạc Đôn Sơn thở dài, Độc Khô Ma chủ cùng Thiên Địa môn Bắc Thần Tinh quân theo thượng giới mà đến, chưa chỉ quy tàng giới đến linh giới Thiên Địa môn truyền tống trận. Cờ ơn ở Độc Khô Ma chủ trong tay hiểm ngọc, Độc Khô Ma chủ yêu cầu đem hủy cờ mặt quỷ Lưu Duyệt, lưu vong đọa ma hải trăm năm. Tu Ma chân nhân không đồng ý, đã bị Bắc Thần Tinh quân cầm xuống. Một câu tiếp theo, mới là sấm sét giữa trời quang, Sở Gia Kỳ lông mày tụ nhiễu, độc nhãn sâu kín nhìn về phía Trừ Mục, đại sư, ta khí tật sư bá bọn họ đâu? Tu Ma tự xin ra tông, ngươi khí tật sư bá bọn họ vẫn mạnh khỏe. Đối mặt chung quanh đông đảo phức tạp ánh mắt, Sở Gia Kỳ thẳng tắp lưng eo, chậm rãi cúi xuống, thanh âm trầm tĩnh vô cùng, thỉnh đại sư nhanh mang bọn ta về tông. Đi thôi. Chịu một thở dài một tiếng, ném ra một cái cực lớn bồ đoàn, chùa Bàn Long đệ tử cùng nhau đi tới Tiêu Dao. Nhìn thấy đi xa Tiêu Dao đám người, cốc lệnh tác chuyển hướng Lạc Đôn Sơn, tiền bối, Tu Ma chân nhân không có sao chứ? Như thế nào vô sự? 3 tháng kỳ hạn, còn có 7 ngày, 7 ngày qua đi, nếu như Lư Duyệt vẫn chưa xuất hiện, Tu Ma liền muốn nhận 300 roi đả thần tiên nỗi khổ. Lạc Đôn Sơn ánh mắt phức tạp, Phi Huyên xé rách không gian, cướp đi Lư Duyệt. Tu Ma chân nhân chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Cốc lệnh tắc thân thể lung lay, bị Trì Lật Dương đỡ lấy, cờ mặt quỷ là thượng cổ ma bảo, Bắc Thần Tinh quân thân là thiên địa môn người, như thế nào cùng Độc Khô ma chủ làm loại này sinh ý? Tuy rằng đọa ma hải đến cùng là địa phương nào, bọn họ không rõ ràng, có thế nghe cái tên, đại gia liền biết không phải nơi tốt. Thiên địa môn là sở hữu đạo môn tu sĩ trong suy nghĩ ngưỡng vọng vị trí, hiện tại như vậy giúp Độc Khô ma chủ, thực để đại gia cảm giác khủng bố. Độc Khô ma chủ sớm tại ngày ấy đoạt cờ mặt quỷ thời điểm, liền biết cờ mặt quỷ bị Lư Duyệt dụng công đức nửa hủy. Lạc Đôn Sơn thở dài, nghe nói hắn cờ ơn ở cái kia dính công đức khí tức cờ mặt quỷ, chữa trị thứ gì? Sao có thể biết, theo thượng cổ liền hủy không được cờ mặt quỷ, thế mà thật liền như thế hủy sạch. Thiên địa môn truyền tống trận nhất định phải được chữa trị, Độc Khô ác khí không ra, Tiểm Ngọc liền sẽ không cho ra tới, đánh Tu Ma. Chỉ sợ vẫn là sẽ khắp thiên hạ truy nã Lư Duyệt. Nói cách khác, nàng trốn cũng chỉ có thể trốn nhất thời. Lạc Tịch Nhi nhìn xem cốc lệnh tắc, thật không biết nên nói cái gì tốt. Tứ ra ra, đả thần tiên chính là trong truyền thuyết đả thần tiên sao? Điện tịch ghi chép, thiên địa môn đả thần tiên, chuyên đánh thần hồn, cho dù là hóa thần tu sĩ, 300 đánh xuống, nguyên thần không mạnh, tam hồn thất phách tách ra hóa thành hư vô đều có. Là Lạc Đôn Sơn giữ chặt nhà mình cháu gái. Lúc QNZ vận cũng thế, chuyện này, ta Lạc ra không lẫn vào. Lạc gia còn không có nguyên anh tu sĩ, chân chính nóng nảy là những cái kia nguyên anh tu sĩ, nhất là ma môn nguyên anh tu sĩ, đạo môn tốt xấu sẽ còn cố kỵ điểm đạo nghĩa, chí ít mặt ngoài không vội vã như vậy giống. Chúng ta không đi tiêu giao sao? Lạc Tịch Nhi nhìn xem Cốc Lệnh Tắc, trong giọng nói mang theo rất nhiều cầu khẩn cùng phức tạp. Vì đại cục, nàng lý giải các trưởng bối lựa chọn, thế nhưng là rất khó chịu, như thế nào cam tâm đương nhiên phải đi. Lạc Đôn Sơn đối đồng dạng sắc mặt đau thương Lạc Thiên Ý gật gật đầu, nhìn xem thượng giới tu sĩ, cho các ngươi tương lai QNZ có chỗ tốt như hắn như vậy nghĩ, không phải một cái hai cái, theo Mạc Phụ Động bên trong đi ra tu sĩ, cơ hồ từng cái đều tại nhà mình trưởng bối dẫn đầu dưới, theo truyền tống trận hướng tiêu giao môn đi. Lư Duyệt trải qua rẽ rủa nghĩ tỉnh lại, thế nhưng là chẳng biết tại sao, trong mồm bị uy trên cái gì nước ngọt, mới có thanh tỉnh, lại điểm điểm cách nàng mà đi. Dù là biết rõ Phi Huyên sẽ không hại nàng, cũng là không lý do điệu tâm kinh. Phi Huyên xóa đem mồ hôi, giúp nàng một lần nữa đắp kín mền, đi ra trước kia thuê tốt sân nhỏ, đi vòng đường lớn lớn nhất vật hoa lầu. Trên đường dài lui tới người, phần lớn đem chính mình che phủ rất dày, giống Phi Huyên dạng này, chỉ tùy ý khoác lên một kiện áo khoác, vẫn tương đối thiếu. Lão bản, vật của ta muốn, đến đông đủ sao đến. Trường quay nhìn thấy nửa tháng trước tại hắn này lập thành đại bút hàng Phi Huyên, trên mặt mang chiêu bài cười, hỏa linh than 10 vạn khối, hỏa linh bông vải che phủ nằm giường, hỏa linh lô, các loại hủ tiếu, thịt thú vật, mạch khoa trà chờ một chút, nói tốt 90 vạn linh thạch, bỏ đi tiền đặt cọc 10 vạn, ngài lấy thêm 80 vạn liền tốt. Chỉ là 10 vạn hỏa linh than, liền muốn 30 vạn linh thạch, Phi Huyên cũng lười động não lại đi tính cái khác sổ sách, ném ra một cái nhỏ túi chữ vật. Cho ta đi trưởng quầy tra xét linh thạch, phi thường hài lòng, hướng hỏa kế gật đầu. Cỡ mở tới hai cái cỡ lớn túi chữ vật, Phi Huyên cảm thấy hơi định. Những người kia cho là hắn sẽ mang Lư Duyệt theo phúc điển đầm lầy đi vòng yêu tộc mãng hoang cổ rừng. Hắn lại không, hắn muốn dẫn Lư Duyệt theo cực bắc băng nguyên, xuyên thẳng mãng hoang cổ rừng. Tuy rằng từ nơi này đi sẽ có cực hàn thời tiết, sẽ cuốn rất nhiều đường, trước mắt đối bọn hắn tới nói, lại là an toàn nhất. Phi Huyên oán hận phun một bãi nước miếng, nếu như tu vi của hắn có thế lại cao chút, dù là kia ngôi sao gì quân đâu, dám đánh sư phụ hắn cùng Lư Duyệt chủ ý, hắn cũng muốn để hắn có đến mà không có về. Đáng hận tu vi, vì cái gì không thể lại nhiều cho hắn một chút thời gian, dù là lại cho trăm năm, hắn QNZ không cần phải như vậy biệt khuất muốn dẫn Lư Duyệt đi kia cái gì băng nguyên. Vừa nghĩ tới cái kia ngay cả trượt băng cũng sẽ không ngời, Phi Huyên chính là một trận khí tự. Hắn QNZ sẽ không trượt băng, hắn là trên bầu trời bay, hiện tại mang theo Lư Duyệt theo màn phụ nu y xé rách không gian đi vòng cực bắc, đã lấy hết hắn sở hữu lực, tiếp xuống, hắn cùng nàng chỉ có thể dựa vào hai cái chân, từng chút dịch chuyển về phía trước. Cửa sân hờ khép, Phi Huyên đứng một lát về sau, chạy vội vào trong, quả nhiên cái giường kia bên trên, sớm mất hắn vạn phần quen thuộc người. Sốt ruột phía dưới, hắn lại cấp tốc xông ra. Như thế điểm thời gian, khẳng định không đi quá xa, vô luận như thế nào cũng muốn tại nàng bị người nhận ra trước tìm Tơ Y Viện sau chỗ ngoặt, cảm giác được Phi Huyên đi xa, thu lại sở hữu não bộ tâm thần, bọc lấy đấu đồng Lư Duyệt theo trong bóng tối đi ra, nghĩ kỹ nửa ngày về sau, nàng tổng cảm giác kia đều không đúng, mê đầu che mặt chỉ lộ hai mắt, chuyển hướng một cái khác đầu ngõ nhỏ. Thung thung 10 khối sáng long lanh linh thạch ném một cái nhìn qua có chút nghèo túng tu sĩ trước mặt. Nói cho ta một chút, tiêu giao môn đại sự nếu không phải tiêu giao xảy ra chuyện, Phi Huyên vạn sẽ không ở nàng vừa ra Mạc Phụ Động, liền mang nàng tới nơi này. Tu sĩ kia mừng rỡ, mang đem 10 khối linh thạch thu hết, tiêu giao à, ai nha, vậy nhưng thật thảm A3 rồi ba nha. Tầm nửa ngày sau, tất cả đều hì hệ ưu do song Lư Duyệt chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên, tới có một hồi Phi Huyên, vì cái gì đây là sư phụ để ta giao cho ngươi. Phi Huyên biết bằng Lư Duyệt tâm tính, nếu không nhanh đưa tu ma ngọc giản cho nàng, chỉ sợ lập tức liền muốn cùng hắn trở mặt. Lư Duyệt một cái tiếp nhận hắn đưa tới ngọc giản, áp vào trên trán. Duyệt Nhi, làm ngươi nhìn thấy sư phụ đoạn văn này thời điểm, sư phụ khả năng đã không coi ở đây, không cần thương tâm, sư phụ là cầu nhân từ được nhân tử, đã sớm muốn cùng sư nương của ngươi đoàn tụ. Sư phụ hiện tại lo lắng duy nhất chỉ là ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thế thật tốt. Không cần trở lại nữa, ngươi ghi nhớ, thiên địa môn truyền tống trận cùng ngươi cao ý giả mở quan hệ đều không có, bất luận kẻ nào cũng không thể dùng đại nghĩa, để ngươi hy sinh cùng Phi Huyên đi xa xa, chỉ cần ngươi vui vẻ, sư phụ cũng là vui vẻ. Sư phụ biết ngươi lo lắng cái gì, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, sư phụ là sẽ không để cho bọn họ có động đả thần tiên cơ hội. Trên đời này muốn sống rất khó, nhớ muốn chết còn không dễ dàng. Ta đi tìm các ngươi hôn hôn sư nương, chớ đọc chưa xong còn tiếp.